Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 15, cấp 2 hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo hai người bọn họ một tổ, chia ba tổ, mỗi lần hai người ở phía trước kéo xe trượt tuyết, còn lại bốn người thủ vệ tại bốn phía. Thường cách một đoạn đường, liền đổi tổ người rồi, rất nhanh, đại gia liền có thể nhìn thấy trong thôn ánh lửa một búa bổ lui một đầu nhào lên trộm cá tông chó, Vương Hạo kêu lớn. Tăng thêm tốc độ, đến mỗi ban đêm, những cái này trong bóng tối thị lực cực kỳ tốt xúc sinh liền ưa thích khoảng cách gần đánh lén người. Chỉ bất quá, hôm nay bọn chúng đánh lén là bị người bảo vệ cá thôi. Rốt cục trang phục cá xe trượt tuyết bị lôi trở lại trong thôn, bồi hồi tại ngoài thôn tông chó cùng tiểu khủng long môn, không cam lòng kêu to mấy tiếng, cuối cùng vẫn tản ra. Không kịp nghỉ ngơi một chút, Vương Hồ bắt lại một tên khiếp sợ hướng về đống cá đi đến tộc nhân, thở hổn hển lo lắng hỏi. Cha ta bọn họ trở lại chưa? Không, tộc trưởng vẫn chưa về. Tộc nhân nói ra có thể mi mắt còn tại gắt gao chăm chú vào đống cá bên trên. Vương Hồ giống bị rút sạch khí lực giống như, đặt mông ngồi trên đất. Tại đêm khuya tối thui, một khi bị công thành sau khi chạy trở về đàn thú bao vây, cái kia hậu quả trên căn bản là thập tử vô sinh. Vương Hạo tiến lên, vỗ vỗ Vương Hồ bả vai, sau đó nhìn xem toàn thôn phụ nữ trẻ em, cắn răng nói. Tộc trưởng bọn họ rất nhanh sẽ trở lại, chúng ta không cần lo lắng, hiện tại chúng ta phải làm chính là đem những cái này cá lớn xử lý sạch sẽ, sau đó làm thành mỹ thực, đợi đến tộc trưởng bọn họ mang theo con mồi trở về thời điểm chúng ta dùng tốt phong phú thức ăn nghênh đón bọn họ. Phong phú đồ ăn, hoặc nhiều hoặc ít hòa tan các tộc nhân ưu tư, nguyên một đám vất vả cần cù bận rộn. Tại đất hoang bên trên sinh sống nhiều năm như vậy, chỉ có ngẫu nhiên phát lũ lụt thời điểm mới có thể tóm được nhiều như vậy cá, mà bình thường, căn bản liền không khả năng bắt lấy nhiều như vậy cá. Huống chi, bọn họ chỉ có 6 người, vẻn vẹn đi ra một ngày. Đối diện với mấy cái này thật sự là không nghĩ ra sự tình, các tộc nhân chỉ có thể một bên hoan hô tổ thần phù hộ, một bên xử lý ức hiếp. Cửa thôn cự liễu phía dưới, Vương Hồ thẳng tắp sự tại chỗ, mi mắt nhìn chòng chọc vào đen nhánh đất hoang bên trong. Ngày vừa mới rồi, một đầu chừng dài 20 mét cự hình cá sấu cất bước từ thạch thôn phương hướng đi qua cửa thôn. Cấp 2 trở lên sinh vật cho tới bây giờ không tập kích thôn xóm, đây là đại hoang thiết luật. Chỉ cho đến trước mắt chưa từng nghe nói qua có cái nào thôn xóm bị cấp 2 hoặc là cấp 2 trở lên sinh vật tập kích qua. Vương Hạo đi ra phía trước, vỗ vỗ Vương Hồ bả vai, cùng hắn sóng vai nhìn xem đất hoang. Bởi vì tạo thành ra ngoài người săn thú bên trong, từng cái đều là thân nhân của hắn, đều có liên hệ máu mủ thân nhân, huống hồ, phụ thân của hắn còn ở trong đó. Tiểu Hạo, ngươi nói bọn họ sẽ còn trở về sao? Vương Hồ mở miệng nói, thanh âm khàn khàn lộ ra phá lệ tiều tụy. Quảng cáo, sẽ tộc trưởng gần 40 năm đi săn kinh nghiệm, cái này cũng không phải lần đầu tiên gặp mãnh thú về tổ, hắn nhất định có phương pháp tránh đi. Vương Hạo nói ra, vậy chúng ta tổ thần hội phù hộ bọn họ sao? Sẽ tổ thần vẫn ở bên người chúng ta. Ngay tại Vương Hạo bọn họ tại vì còn chưa về thôn các tộc nhân cầu nguyện thời điểm, Vương Hạo trong đầu, hệ thống một trận chấn động, sau đó không có dấu hiệu nào, hệ thống thanh âm vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tích tích phát hiện mới năng lượng. Tích tích năng lượng hấp thu bên trong, tích tích năng lượng hấp thu cửa khẩu bão hòa tự động thăng cấp làm cấp 2 hệ thống. Mới mở ra năng lượng cửa khẩu 999 cái. Tích tích phát hiện mới có thể download khoa học kỹ thuật xin chủ nhân tự hành thẩm tra. Tích tích cấp 2 hệ thống mỗi ngày có thể chế tạo vật phẩm số lượng gia tăng thành 10. Mỗi hấp thu ước chừng 2 ngày năng lượng đem có thể download 1/1 cấp khoa học kỹ thuật. Mỗi hấp thu ước chừng 30 ngày năng lượng đem có thể download 1/2 cấp 2 khoa học kỹ thuật. Tích tích giám định thuật thăng làm cấp 2, lấy chủ nhân làm trung tâm, có thể giám định đường kính 1 mét trong vòng bất kỳ vật phẩm gì. Tích tích chức năng mới bộ lạc tiêu ký mở ra, xin chủ nhân xem xét. Tin tức đến đây là kết thúc. Vương Hạo đem tinh thần chìm vào đầu trong hệ thống, phát hiện tại trong đầu của chính mình, xuất hiện một cái đen nhánh màn hình cơ hồ vô cùng lớn. Tại hắc bình chính giữa, có một cái vụt sáng điểm sáng. Không biết tại sao, nhìn thấy điểm sáng lần đầu tiên, Vương Hạo liền hiểu rồi, cái kia điểm sáng đúng là mình. Tại cái kia đại biểu cho bản thân điểm sáng bên cạnh còn liên tiếp một cái ảm đạm một chút điểm sáng. Nhìn một chút bên cạnh Vương Hồ, Vương Hạo cảm thấy cái này điểm sáng có vẻ như đại biểu chính là tại bên cạnh hắn Vương Hồ. Mà tại hai người bọn họ phía sau, còn có hơn 40 cái không ngừng di động điểm sáng. Có điểm sáng phi thường sáng tỏ, không sai biệt lắm nhanh theo kịp Vương Hồ, còn có điểm sáng rất ảm đạm cơ hồ đều muốn thấy không rõ. Tại hai người phía trước, dựa theo tỷ lệ đến xem, không sai biệt lắm hơn 300 mét khoảng cách có hơn 100 cái điểm sáng đang chậm rãi hướng cùng với chính mình nhà phương hướng di động tới. Trong đó, có hơn 20 cái điểm sáng hơi sáng tỏ chút cùng phía sau trong tộc nhân mạnh chút không sai biệt lắm. Những điểm sáng này đem vậy còn dư lại không sai biệt lắm 100 điểm sáng bao ở giữa. Mà ở vào trung gian điểm sáng, đều vô cùng ảm đạm, thậm chí có chút điểm sáng tránh mấy lần, sau đó biến mất. Toàn cảnh địa đồ, thượng đế chi nhãn, nhìn lấy trong đầu của mình xuất hiện đồ vật, Vương Hạo sợ ngây người. Những vật này vừa xem hiểu ngay, hắn lập tức liền hiểu rồi, trong này điểm sáng nhất định là đại biểu cho tín ngưỡng tổ thần nhân. Quét sạch điểm mạnh yếu, là đại biểu cho tín ngưỡng mạnh yếu. Giống Vương Hồ bọn họ năm cái tự mình nhìn thấy mình đem cung tiễn từ không trung triệu hoán đi ra, sau đó lại bị bản thân mang theo dùng bất khả tư nghị phương pháp bắt cá, trên cơ bản đối với tổ thần chỉ dẫn tin tưởng không nghi ngờ. Sở dĩ đại biểu bọn họ điểm sáng, liền mãnh liệt một chút. Mà những cái kia chỉ là nhìn thấy bản thân triệu hoán đi ra cung tiễn cùng cứu sống vương phách tộc nhân, là đối với trong miệng mình tổ thần tín ngưỡng hơi thấp một chút. Còn nữa những cái kia bị tộc trưởng bọn họ bao vây vào giữa, người lai lịch không rõ. Căn bản cái gì cũng không có nhìn thấy qua, nên chỉ là theo tộc trưởng bọn họ hô câu tổ thần phù hộ. Rất rõ ràng cũng không có bao nhiêu tín ngưỡng lực, hồ từ tổ thần vừa mới chỉ dẫn ta tộc trưởng bọn họ tại phía trước gặp phải phiền toái, hiện tại tại bị nhốt rồi, cần muốn trợ giúp của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại biểu cho tộc trưởng bọn họ điểm sáng, đang lấy một loại phi thường chậm rãi tốc độ hướng về thôn di động. Mà tại cái hướng kia truyền đến liên tiếp tiếng sói tru. Sói tru tại ban đêm đất hoang, thật sự là quá thường gặp. Các tộc nhân mặc dù đều nghe được nhưng người nào cũng không có đem hắn coi ra gì. Có thể thấy được trong đầu của mình hắc bình bên trên điểm sáng Vương Hạo lại là minh bạch tộc trưởng bọn họ bị đàn sói vây. Hơn nữa, dù là tộc trưởng bọn họ mang người đều là trẻ con, đàn sói muốn vây hắn lại môn, chí ít cũng phải vượt qua 500 con a, phải biết, ở trong đại hoang, thành niên nam nhân, trên cơ bản đều có thể tay không mặt đối với tầm 10 con sói đói mà không rơi vào thế hạ phong. Ở chỗ nào bị nhốt rồi? Vương Hổ trợn to mắt trừ hỏi, ngay ở phía trước cách chúng ta không đến một đường đường. Vương Hạo chỉ sói chu truyền tới địa phương nói ra, không có khả năng, dù là nhiều hơn nữa lang, cha ta bọn họ cũng có thể xông đi ra. Vương Hổ không tin nói ra, thế nhưng là tổ thần nói cho ta biết, bọn họ còn mang rất nhiều người, hơn nữa cũng là một chút người cần bảo vệ. Vương Hạo lớn tiếng nói, quảng cáo, Vương Hổ nghe xong, nhấc tay lên bên trong búa đá liền muốn xông ra ngoài, hắn dự định đi tiếp ứng phụ thân của hắn. Vương Hạo bắt được hắn, hỏi, người nghĩ làm gì sao? Ta muốn đi cứu bọn họ. Vương Hổ cứng cổ nói ra, người dạng này chỉ có thể bạch bạch đem mình góp đi vào, một người đều cứu không được. Nếu như bọn họ phát hiện ngươi đi qua còn muốn phân người đi cứu ngươi, ngược lại càng thêm bị động. Vương Hạo nói, cái kia làm thế nào a? Vương Hổ lớn tiếng nói. Vương Hạo suy tư một chút, sau đó nhấc tay một cái, 10 mũi tên liền xuất hiện ở trong tay, đây là lần trước chế tác vũ tiễn còn lại vật liệu bị chứa đựng tại hệ thống trong không gian. Hệ thống thăng lên 2 cấp, mỗi ngày liền có thể chế tác 10 món khác, Vương Hạo đem hôm nay chế tác cơ hội dùng hết. Người đi tập hợp tộc nhân, ta mang các ngươi đi, nhớ kỹ, bất luận nam nữ, chỉ cần 12 tuổi trở lên, cùng có sức chiến đấu, còn nữa ta biết tộc trưởng nơi đó nên còn chứa đựng có 3 cái bó đuốc, nhất định phải đem bó đuốc mang lên, thuận tiện đem trong tộc tất cả củi khô toàn bộ mang lên. Vương Hạo suy tư một cái chớp mắt, lập tức có chủ ý, phân phó nói. Vương Hổ lên tiếng, liền hướng lấy trong thôn phóng đi. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.